Lúc ấy Hà Nại mới cảnh giác nhận ra trong phòng còn người khác. Quay phát đầu lại, là La Trì, anh ấy mặc thường phục, mỉm cười nhìn Hà Nại. Chào anh, ngài Vu Linh. Hà Nại sửng sốt, vừa định làm gì thì cổ tay bỗng bị người nào siết chặt. Một cơn đau buốt truyền tới, anh ta buông thõng tay khiến lọ thuốc rơi xuống đất, không nghe thấy tiếng đập xuống mặt đất vì người đàn ông phía sau đã nhanh lẹ bắt được. Hà Nại cố nhịn đau, quay đầu lại nhìn, đâu còn ánh mắt đau khổ ban nãy mà là một đôi mắt cực kỳ trí tuệ. Anh ta hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, chỉ tay vào anh, cậu, là Lục Bắc Thần, ngoặc kép, Lục Bắc Thần nắm chặt lọ thuốc trong tay, nhìn Hà Nại bằng sắc mặt lạnh như băng, hình như cậu quên mất bản thân cậu còn học được cách phân biệt tôi và Bắc Thâm. Gương mặt Hà Nại cứng đờ ra, La Trì đi tới trước mặt anh ta, làm động tác mời, ngài Vu Linh, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng rồi. Phía trước có La Trì, bên cạnh có Lục Bắc Thần, Hà Nại muốn chạy cũng vô ích, ngẫm nghĩ rồi anh ta bỗng cười khẩy. Các người sẽ hối hận vì việc làm ngày hôm nay. La Trì cũng cười. Câu này có ý gì đây thưa ngài Vu Linh? Lẽ nào anh còn định thi triển thứ pháp thuật ma quỷ gì khiến chúng tôi sống không bằng chết? Ngoặc kép, dĩ nhiên tôi không có bản lĩnh trừ ám mấy người. Hà Nại cất giọng âm u. Ánh mắt dừng lại trên người Lục Bắc Thần. Tôi chỉ có thể khiến một người muốn sống không được, xin chết không xong. Lỡ như Lục Bắc Thâm có chuyện gì, tôi nghĩ người đau khổ nhất là cậu phải không? Giáo sư Lục, ngoặc kép, cậu định nói gì? Lục Bắc Thần cố gắng kiềm chế cảm xúc, hạ thấp giọng hỏi. Hành vi của Hà Nại chẳng qua là một kiểu uy hiếp. Còn anh cả đời này căm hận nhất là bị kẻ khác uy hiếp. Hà Nại hất mặt về phía lọ thuốc. Tôi nghĩ bệnh tình của Lục Bắc Thâm đã phát tác rồi. Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu. Thứ có thể khống chế cơ thể của Lục Bắc Thâm chỉ có loại thuốc này. Dĩ nhiên, nó là con dao hai lưỡi. Như một loại thuốc độc vậy. Uống vào biết rõ sẽ có tác dụng phụ nhưng không còn cách nào khác. À, còn một điểm nữa. Trước mắt tôi là người hiểu rõ nhất tình trạng của Lục Bắc Thâm Ni. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi nghĩ cả đời này cậu cũng đừng hòng mong em trai có thể hồi phục. Dứt lời, anh ta lại quay đầu nhìn La Trì. Vậy thì cảnh sát La, một khi giáo sư Lục vì em trai mà phạm pháp, anh phải làm sao? Ngoặc kép, La Trì nghe xong, nụ cười khựng lại. Sắc mặt Lục Bắc Thần cũng chẳng tốt đẹp gì. Hà Nại bật cười đắc ý, nói với La Trì, đi thôi. Cảnh sát La, phòng bệnh của bệnh viện, đèn không sáng lắm, mang một màu vàng dịu dịu, ấm áp mà êm ái, khiến người đàn ông nằm trên giường bệnh trông bình yên hơn nhiều. Cố Sơ ngồi bên cạnh giường, quan sát anh ấy mãi. Nhưng kể từ sau khi Lục Bắc Thần và La Trì đi khỏi, Lục Bắc Thâm không điên cuồng nữa, chỉ yên lặng nằm như vậy, nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, không biết đang nghĩ cái gì. Có mấy lần Cố Sơ lên tiếng hỏi thăm, nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ trả lời đúng một câu. Mấy người tìm được Vu Linh chưa? Cô lại đáp, cứ yên tâm, anh trai anh đã đích thân đi tìm Vu Linh rồi. Thế là anh ấy lại im lặng thêm một khoảng thời gian nữa. Ánh sáng trong phòng không thể làm ấm áp gương mặt của Lục Bắc Thâm. Nó vẫn trắng bệch như ánh trắng. Cố Sơ thầm thở dài, nhìn xuống cổ tay anh ấy. Một trong hai cổ tay bị khóa bằng còng vào đầu giường. Mới chỉ có mấy giờ đồng hồ mà tay anh ấy đã bị siết đỏ. Nhìn gương mặt anh ấy, Cố Sơ luôn mơ hồ như nhìn thấy Lục Bắc Thần. Giống như người đang bị còng tay là anh vậy.